Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1230, ai nói mang không đi. Canh 2, Dương Chân y một tiếng, vội vàng né tránh một chút, miễn cho bị lão đầu nhi này ngụm nước lấy tới trên thân. Loại cảm giác này chỉ tốt ở bề ngoài, tựa như là có thể khống chế toàn bộ thiên địa, lại hình như cái gì cũng khống chế bất động, tóm lại huyền diệu khó giải thích. Ngươi nói, ngươi có thể khống chế phương thiên địa này. Kiếm ma kịp phản ứng sau đó, một mặt không tin, không có khả năng, ngươi làm sao có thời giờ luyện hóa phương thiên địa này. Vừa rồi đều sắp bị sét đánh chết rồi. Đạo ma bọn người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Mặc dù Dương Chân không che đậy miệng, trong miệng một câu nói thật đều không có. Có thể phần lớn đều là giấu dốt lời nói. Loại này có thể khống chế toàn bộ thế giới lời nói, hắn vẫn là không thế nào biết nói. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật luyện hóa phương thiên địa này? Có thể là lúc nào luyện hóa? Ánh mắt mọi người sáng rực phía dưới. Dương Chân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở giữa không trung bỗng nhiên một tiếng âm vang sấm rền nổ tung, rầm rầm bắt đầu mưa. Chỉ là cái này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngay tại Dương Chân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, mây đen tán đi, thời tiết tạnh, giống như liền chung quanh thiên địa đều chẳng phải hỗn độn rồi. Cái này, tiểu tử ngươi lúc nào luyện hóa thành công? Kiếm ma một mặt sốt ruột nhìn xem Dương Chân, không có chờ Dương Chân nói chuyện, liền không dằn nổi nói ra. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn chưa phát đem phương thiên địa này mang đi. Nếu có một ngày ngươi tìm được thiên địa vật dẫn, lão phu nhưng là muốn ở bên trong. Ngươi khả năng trở mặt không quen biết a. Còn lại trong mắt mọi người cũng lộ ra ý động thần sắc. Hiển nhiên đối phương thiên địa này cực kỳ khát vọng, liền xem như không cách nào thành công luyện hóa, có thể ở bên trong tu luyện cũng là một kiện đáng quý sự tình. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, dễ nói, đừng nói các ngươi ở bên trong rồi, chính là đem các ngươi tông môn đều chuyển đến, vậy cũng không là chuyện gì. Một phương thiên địa có thể lâu dài, không phải để đó nuôi là được. Thiên địa này trật tự mau tới như vậy, liền giống với sinh thái hệ thống, một chút xấu vi khuẩn, cũng là vì sinh thái cân bằng nổi lên không thể thiếu tác dụng. Phương thiên địa này lớn vô biên, Dương Chân một nhóm người cũng ở không đến, kiếm ma cùng đạo ma đợi người tới nơi này dưỡng lão. Dương Chân cũng là 10 phần hoan nghênh, dù sao nhiều người náo nhiệt một điểm, Dương Chân người này hay là ưa náo nhiệt, chỉ là hiện tại Dương Chân không có tìm được vật dẫn. Khó mà nói về sau còn phải tìm Cửu Long mượn một cái Cửu Long quan. Nghĩ đến Cửu Long quan, Dương Chân bỗng nhiên nghĩ đến một cái đồ vật, lập tức nhếch miệng cười, ai nói mang không đi. Nhìn xem kiếm ma cùng đạo ma hai người nghi hoặc không hiểu thần sắc, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, cửu giới linh lung tháp vù vù âm thanh bên trong đón gió căng phồng lên, dọa đám người nhảy một cái. Cửu giới linh lung tháp, kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau lên tiếng, tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Cửu giới linh lung tháp tại sao lại trong tay ngươi? Đạo ma trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, cũng không nghĩ lấy Dương Chân sẽ trả lời vấn đề này, mở miệng vừa cười vừa nói, kể từ đó hôm nay ngược lại là có thể đem vùng thế giới này luyện hóa trong đó. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, chư vị còn xin tiến về tứ tuyệt chi địa lối vào. Đám người không nghi ngờ gì, luyện hóa vùng thế giới này sau đó, tam tuyệt chi địa mặc dù sẽ không biến mất, dù sao còn có mặt khác mấy môn thiên địa tồn tại. Bất quá nhận một chút ảnh hưởng vẫn là rất khó chịu. Theo đám người thối lui, Dương Chân nhún người nhảy lên, đi vào nửa trong không trung, nhắm lại hai con người bắt đầu cảm ứng man hoang thiên địa đầu mối then chốt chỗ. Man hoang thiên địa đầu mối then chốt đã bị Dương Chân trong lúc vô tình luyện hóa. Dương Chân hiện tại trong đầu một viên tiểu hoàng đậu thế nhưng là cái khó lường ra hỏa. Chỉ là hơi chút cảm ứng một phen, Dương Chân liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay ở giữa không trung một chảo kéo một phát, giống như đem trọn cái thiên địa đều khẽ động rồi. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa gào thét, vô tận hỗn độn khí tức ở giữa không trung vỡ ra. Toàn bộ man hoang thế giới phảng phất giống như khai thiên tích địa bình thường kịch liệt chấn động bắt đầu. Cuồn cuộn man hoang khí tức như là giống như thủy triều. Hướng về Dương Chân vị trí ngưng tụ, vô số thiên địa bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tựa như là áp xúc bắt đầu bình thường. Cỗ này thiên địa bình thường lực lượng, nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm. Kiếm ma cùng đạo ma hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn nhau cười khổ nói, không nghĩ tới lần thứ nhất thấy có người luyện hóa thiên địa, lại là một cái vãn bối. Đạo ma lắc đầu, nói ra, xem ra chúng ta hai cái lão gia hỏa là già thật rồi. Chấp nhất cả một đời đều tại chấp nhất, kết quả là còn muốn đến Dương tiểu tử trong nhà đến dưỡng lão. Nói không chừng chúng ta liền có thể đột phá cảnh giới kia, trở thành truyền thuyết bình thường tồn tại. Lão phu ngược lại là lo lắng thiên địa này còn có chúng ta chưa từng biết đến biến số chỗ tồn tại. Cái kia không phải là chúng ta hai cái lão gia hỏa nên quan tâm sự tình. Phương thiên địa này từ trước đến nay cổ quái, ai biết ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Kinh khủng chấn động vẫn còn tiếp tục, từng đợt trời đất quay cuồng thanh âm truyền đến. Đám người kinh hô một tiếng, bị man hoang thế giới đá tiến vào tứ tuyệt chi địa bên trong. Làm Dương Chân xuất hiện thời điểm tại tứ tuyệt chi địa, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Giữa không trung ầm ầm kinh khủng tiếng vang truyền đến, cùng man hoang thế giới không có sai biệt. Tam tuyệt thế giới ảnh hưởng lại có thể khiên động tứ tuyệt chi địa thiên tượng biến hóa. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, chỉ là không biết năm đó ai sáng tạo ra đại hoang đế lộ. Quả nhiên là mười phần thần kỳ, kiếm ma cùng đạo ma bọn người rõ ràng đã thích ứng qua đây. Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, vội vàng xẹt tới nói ra, tiểu tử, có thành công hay không? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem mọi người nói, may mắn không làm nhục mệnh. Đám người nghe vậy lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư phi phi khói sóng lưu chuyển, nhìn xem Dương Chân, nếu như ta đi tìm ngươi, ngươi cũng không thể liền môn đều không cho tiến. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, dù sao cũng là cộng đồng trải qua sinh tử tiểu đồng bọn rồi, sao có thể liền môn đều không cho ngươi tiến. Sư phi phi nháy nháy mắt nói ra, chỉ là tiểu đồng bọn sao? Dương Chân cũng nháy nháy mắt, nói ra, người nghĩ càng hiểu sâu hơn một chút lẫn nhau sao? Đám người không khỏi mỉm cười. Sư phi phi khẽ gắt một tiếng, không dám nhận đi xuống. Nàng có thể đem những người khác lộng đến không còn mặt mũi, xấu hổ không chịu nổi. Ở phương diện này, lại còn lâu mới là đối thủ của Dương Chân. Tại kiên trì lời nói, không chuẩn ngày mai liền thành Dương Chân tiểu tức phụ. Ngạn Tử Hư bọn người một mặt do dự nhìn xem Dương Chân, rõ ràng cũng muốn nói gì, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Trùng Điệp thở dài một tiếng, nhìn nhau cười khổ, nơi này là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm thật náo nhiệt. Dương Chân nhìn xem giữa không trung mờ mịt trầm bổng thiên tượng hỏi, chúng ta lúc tiến vào còn chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chỉ là một đạo cổ quái khí tức từ tam tuyệt chi địa vọt vào, lúc này mới đưa tới thiên tượng. Bên kia, giống như có người tại xúc động cấm chế. Tứ tuyệt chi địa, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhíu mày, nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, tiện mèo thì là nằm dạp trên mặt đất, uể oải nhìn thoáng qua. Liếc nhìn mồ hôi không ngừng hướng xuống trôi Liễu Ninh, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tôn luôn cảm thấy, Dương tiểu tử cách nơi này càng ngày càng gần. Ha ha ha, ta thành công, hiện tại còn lại tầng cuối cùng cấm chế. Chúng ta liền có thể tiến vào ngũ tuyệt chi địa rồi. Liễu Ninh lau mặt một cái bên trên mồ hôi, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt mở miệng nói ra. Hoa thánh nữ, ngươi người bạn kia lại không tới, khả năng liền muốn không đuổi kịp a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.